Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối thứ bảy ngày hôm nay, chúng ta sẽ đón chào một sự trở lại của một tác giả mà có thể coi là một trong những tác giả đầu tiên ở trong ekip của nhà Sớm Truyện Ma. Đó là tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Cái thời gian đầu thành lập kênh Sớm Truyện Ma thì Huy chỉ cùng với một vài tác giả thôi, như là anh Dương Hạt Lâm, Huỳnh Anh Nguyễn, Hàng Bảo và Nguyễn Nguyễn, cũng như là Mỹ Phương, vân vân. Chỉ một số ít những tác giả cộng tác ở thời đó, cho nên là cái khoảng thời gian đó kênh Sớm Truyện Ma ra rất nhỏ giọt những cái truyện. Là tại vì anh em cùng bàn bạc với nhau để ra những cái tập truyện ma dân gian phục vụ cho mọi người. Và ngày hôm nay thì Huỳnh Anh Nguyễn sẽ trở lại với một tập truyện ma dân gian cũng rất là hay. Có tựa đề là Chuyến Đò Về Âm Phủ. Dự kiến thì bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối thứ bảy và tối chủ nhật ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Một lần nữa, khi mà mọi người nghe truyện, nếu cảm thấy yêu thích tác giả, có thể truy cập và theo dõi trang Facebook của Huỳnh Anh. Huy đã dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mọi người nghe truyện đừng quên việc bấm like vào video, đăng ký kênh để mà không bỏ lỡ những thông báo của những tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Chuyến Đò Về Âm Phủ, tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Tiếng nổ chát chúa của những chiếc mái dầu cứ vang lên đều đều trong đêm tối, hòa vào tiếng sủa inh ỏi của đàn chó phía đằng xóm, làm cho Thông không tài nào chớp mắt được. Đã hơn 2 giờ sáng, biết bao nhiêu công việc ngoài ruộng cho ngày mai đang đợi anh giải quyết, ấy vậy mà giờ này vẫn còn trằn trọc thì sức đâu mà làm việc đây. Anh ngồi dậy chén muộn, bước xuống giường, đưa tay dặn lớn chiếc đèn dầu để ở trên bàn, cho ánh sáng tỏa ra khắp căn nhà lá lụp xụp. Châm điếu thuốc địa cầu, anh mở cửa bước ra trước sân. Khoảng không gian được phủ vàng bởi ánh trăng đang lơ lửng trên đầu. Trăng đêm nay đủ sáng để soi chiếu qua từng hàng cây kẽ lá. Gió nhẹ nhẹ lúc sớm đông khiến cho Thông khẽ rùng mình. Anh hít vội một hơi thuốc, hơi ấm nhẹ nhẹ tỏa ra làm cho anh thấy khoan khoái dễ chịu. Đưa mắt nhìn ra ngoài con đường lộ đất, anh thấy có một thằng nhỏ chừng khoảng 10 tuổi đang đi ngang qua nhà anh. Bộ đồ màu trắng nó mặc trên người nổi bật giữa đêm tối làm cho Thông nổi cả da gà. Cái dáng người bước đi chậm rãi khiến cho anh dễ dàng nhận ra chính là thằng Đại, con của anh Tám Lương, cách nhà anh chừng 7-8 căn. Ủa, sao thằng Đại nó đi đâu giờ này vậy cả? Anh nhìn kỹ lại thì rõ ràng là nó rồi. Nhưng mà sao nó đi cái kiểu gì mà kỳ vậy? Cứ bước đi mấy bước thì lại đứng lại vài giây, như kiểu chân nó đang mang một vật gì đó nặng lắm. Anh bước ra phía cổng rào, gọi lớn. Nè Đại, con đi đâu giờ này vậy? Khoảng cách của anh lúc này đứng cách thằng Đại được ngăn bởi chiếc hàng rào tre thưa một nát. Thằng Đại đứng lại không thèm trả lời anh một tiếng. Thông bực mình, cái thằng sao bữa nay nó lì lợm, người lớn hỏi mà nó cứ trơ trơ ra, không giống như bản tính thường ngày của nó. Nè, chú hỏi mà không trả lời, ba má con đâu mà để con? Trời đất quỷ thần ơi, chưa kịp hỏi hết câu thì thằng Đại nó quay mặt lại nhìn anh. Dưới cái bóng trăng mờ mờ, lúc này anh nhìn thấy rõ khuôn mặt của nó xám xịt, cái miệng bầm tím, nó căng đôi mắt xanh như mắt mèo lầm lầm nhìn anh. Miệng nó chành ra, đưa nguyên hàm răng trắng toắt. Chú Thông gọi con có gì không? Anh Thông miệng mồm há hốc, chân muốn chạy đi mà dường như có ai đó đang nắm chặt. Tim anh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cái gương mặt ma quái của thằng Đại lúc này đang áp sát vào mặt anh. Chú Thông muốn đi theo con không? Anh Thông nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy cái thứ quái quỷ kia, nhưng tiếng cười ghê rợn của nó vẫn cứ lanh lảnh bên tai. Trời ơi, ma! Thông lấy hết sức hét lên kinh hãi, khiến cho những con chó nhà bên cạnh giật mình sủa lên inh ỏi. Anh từ từ hé mắt ra, thì thấy bóng của thằng Đại chạy giọt vào trong bụi tre dưới sông nhà chị Hai Lành, cách nhà anh một cái mương nước. Chân nó đang mang một cọng dây xích to bản màu vàng sét. Ông Tư tía của Thông đang ngủ thì nghe tiếng con trai phía bên ngoài sân, liền lồm cồm chạy ra. Thấy anh đang đứng cạnh hàng rào, ông lên tiếng hỏi: Giờ này sao không ngủ? Mày chạy ra đứng đây la làng ra sớm vậy Thông? Nghe tiếng của tía mình phía sau lưng, Thông mừng rỡ, nhanh chân chạy vô, kéo tay tía vào nhà, đóng chặt cửa lại. Ngồi xuống cái bàn trà, anh hớp một ngụm nước, miệng thở hổn hển như vừa bị siết cổ vậy. Mày làm cái gì mà như vừa gặp ma vậy? Nghe nói tới chữ ma, Thông liền nhăn mặt. Trời ơi, ma chứ gì nữa, mà không ma tía, con mới gặp thằng Đại á. Vừa nói, mắt anh vừa đảo xung quanh, như sợ có ai đó nghe thấy. Thằng Đại nào? Trời ơi, thằng Đại con ở Tấm Lương đó tía. Ông Tư như nhớ ra thằng nhỏ, ông gật đầu rồi lên tiếng hỏi. Mày gặp nó bắt mớ gì mày sợ chứ? Chẳng phải đâu tía ơi, nhìn nó tía ghê lắm. Rồi Thông kể lại diễn tiến toàn bộ sự việc, từ lúc anh gặp hồn ma của thằng Đại cho đến khi nó nhảy vào bụi tre nhà chị Hai Lành. Nghe xong, ông Tư hơi nhíu mày. Mày có nhìn lộn không? Chứ tao mới thấy thằng nhỏ hồi trưa đây mà, nó gặp tao còn chào nữa, mà mày tá cái gì nghe thấy ghê vậy? Dạ không, con không có lộn đâu tí ơi. Cái mặt của nó đưa sát cho mặt con vậy nè, rồi nó còn hỏi con có muốn đi với nó không nữa. Trời đất ơi, lúc đó con muốn đái ra quần, sao mà lộn được tía. Anh cố giải thích để cho tía mình chắc là anh không thể nào trông gà quá cuốc được. Ông Tư hớp ngụm trà, nhìn lên chiếc đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng. Ông nói: Tôi vô ngủ đi con, mai còn ra đồng sớm. Sáng đi ngang qua nhà thằng Tám, tao coi sự tình coi sao. Có khi mày ngủ mơ thấy tầm 7 tầm 3 nữa, đối toàn cái chuyện gì đâu không. Nói rồi ông Tư đứng lên, đi vào buồng trong, bỏ Thông lại một mình bên ngoài. Anh thấy khó chịu khi cố giải thích mà tía lại không chịu tin. Nhưng bây giờ nhìn xung quanh không còn ai bên cạnh, cho nên anh cũng không muốn nhớ lại cái cảnh tượng kinh dị lúc nãy nữa. Dặn cái đèn dầu lớn hơn để đẩy lùi hết mọi bóng tối trong nhà, rồi leo nhanh lên giường, kéo mền trùm kín từ đầu xuống chân. Anh cố nhắm mắt, mong cho trời mau sáng để không còn sợ nữa. Thông là con trai duy nhất của ông Tư Thiên. Ở cái tuổi ngoài 70, ông Tư được cho là một người cao niên nhất ở trong cái xóm nghèo này. Đời ông nội của ông, hay nói cách khác là đời ông cố của Thông, khi nhắc đến luôn được bà con trong xóm tôn trọng và kính nể. Bởi ông là một trong 10 người đầu tiên về đây khai quang mở đất, lập nên làng xã. Lúc đó cái xứ này thì chỉ toàn là lao sậy tùm, dưới đầm lầy thì cá sấu bao quanh, còn trên bờ thì rắn rết đủ loại. Cho nên công cuộc bồi đất khai quang vô cùng khó nhọc, không ít người phải bỏ mạng nằm xuống. Cũng chính vì vậy, nếu như thời đó ai chịu khó bồi mương lấp đất nhiều hơn, thì sau này con cháu của họ sẽ có một cái phần của đáng kể. Ông cố của Thông là một thanh niên siêng năng, gan dạ, cho nên đất đai thời đó bạc ngàn xa thẩm. Nhưng đến thời của ông Tư Thiên, do thừa hưởng một phần dòng máu đỏ đen từ ba mình, cho nên đất đai theo đó mà bay sạch. Bước qua đời của Thông hiện tại thì chỉ còn dọn dẹn một cái nền nhà cắm dùi và dài 3 sào ruộng đủ cho 2 tía con tháng ngày bươn chải. Nếu nói Thông là con trai một của ông Tư thì không phải, bởi trước anh hai vợ chồng ông có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Nhưng lạ một điều, cứ hễ đứa nào lên khoảng 3 tuổi là họ lần lượt bỏ vợ chồng ông mà đi về thế giới bên kia. 2 đứa té sông, còn đứa con gái thì bị bệnh sốt rét mà chết. Người trong xóm đồn rằng cho ngày xưa bài bạc nợ nần thất nghiệp, nên ông mới chuyển sang làm cái nghệ đâm họng heo mướn. Bởi vì vậy, ông trời mới không cho ông có con để mà nối dõi. Người ta nói không phải không có lý do, cái nghệ đâm họng heo lúc bấy giờ ít ai dám làm, vì nó được cho là ác độc, dễ bị thiên hạ kỳ thị. Do đường cùng túng quẫn cho nên ông Tư mới nhắm mắt mà bước vào, rồi gắn bó với nó luôn. Gần 20 năm làm nghề, số lượng heo bị ông tộc tiết không biết bao nhiêu mà đếm xuể. Ngọn mác sắc nhọn bén ngót cắm vào cổ họng thì máu cứ dậy tuôn ra. Tiếng thét thất thanh của chúng cũng từ từ mà im bặt. Máu phúng lên khắp người thì ông chỉ việc lau khô, cầm tiền về là xong chuyện. Chờ ai gọi tiếp thì làm. Ấy rồi cũng đến một cái ngày mà cái nghề này cũng phải khiến cho ông lạnh người mà thức tỉnh. Một sự việc tâm linh xảy ra với ông làm chấn động cả một vùng lúc bấy giờ. Cái từ đó ông bỏ luôn cái nghề đầy tội lỗi này. Năm đó Tư Thiên là một người đàn ông đã gần 40, nổi tiếng trong làng là một tay mổ heo chuyên nghiệp. Trong một ngày của mùa hè năm Ất Hợi, đã gần 4 giờ chiều mà mặt trời vẫn còn lơ lửng trên đỉnh đầu. Cái nắng cháy da khiến cho thời tiết vô cùng oi bức. Tư Thiên vừa cởi bộ đồ đầy máu quăng xuống cái thau dưới đất thì từ bên ngoài, tiếng của anh Hai Dậu là một người bạn cùng xóm gọi giới vào trong. Ê, có nhà Hồng Thiên ơi. Tư Thiên vội bước ra xem có chuyện gì thì thấy anh Dậu chắc theo một người đàn bà lớn hơn anh chừng vài tuổi đang từ ngoài cửa bước vô. Anh nhớ lấy cái áo máng sẵn trên vách mặc vội vào, gặp anh Hai Dậu lên tiếng. Ê, mày đang ở nhà hả? Vậy thì tốt quá rồi. Nói rồi Hai Dậu quay sang người đàn bà đứng bên cạnh. Ờ nè, nó là thằng Thiên, là người chị đang cần tìm đó. Tư Thiên còn chưa hiểu chuyện gì thì Hai Dậu lại tiếp tục. Nè Thiên, đây là chị Ba Thu, người ở xóm bên cạnh đó. Hồi sáng tới giờ chỉ tìm mày mà không biết nhà ở đâu, cho nên tao mới chỉ qua nè. Tư Thiên gật đầu, nhìn người đàn bà đang đứng trước mặt, chiếc dáng người gầy thấp, mặc bộ bà ba nâu sờn, gương mặt góc cạnh đang đỏ bừng vì cái nắng nóng. À, dạ chào chị. Chị tìm tôi có chi không? À, mời chị ngồi. Chị Ba Thu ngồi xuống cái giường gỗ đặt sát bên vách nhà. Hai Dậu thấy mình cũng xong việc cho nên lên tiếng. À, thôi tao về lo cơm nước cho con vợ nha. Lát đi ruộng vô có cái mà ăn. À, chị ở đây nói chuyện với nó đi. Thiệt, tao về nghe mày. À, dạ, tôi cảm ơn chú Hai nhiều lắm nha. Tư Thiên cũng gật đầu chào thằng bạn của mình. Đợi Hai Dậu khuất hẳn, rồi anh quay sang người đàn bà lên tiếng. Dạ, chẳng hay chị tìm tôi có việc chứ không chị Ba? Chị Ba Thu hơi rụt rè trả lời. À, không giấu gì chú Tư, tuần sau là đám cưới của con Hai, con gái lớn nhà tôi đó. Cho nên bữa nay tôi tới đây nhờ chú, tuần sau chú qua nhà làm thịt con heo của tôi đang nuôi, được không chú? Tư Thiên hơi ngạc nhiên nhìn người đàn bà rồi hỏi. Ủa chứ bên xóm chị không có ai đông họng heo hay sao mà phải lặn lội qua tới tận bên đây tìm tôi vậy chị? Người đàn bà lúc này lại ngập ngừng rồi thở dài trả lời. À, không phải là không có, nhưng mà người ta không có dám làm chú à. Tư Thiên càng khó hiểu hơn. Đã là dân mẫu heo thì giết một con có khó khăn gì đâu mà người ta lại từ chối chứ. Thấy Tư Thiên thắc mắc, chị Ba liền giải thích. Nói thiệt với chú, con heo này tôi nuôi được 6 tháng rồi, bây giờ nó nặng hơn một tạ đó. Tôi định nuôi để tới đám cưới con Hai làm thịt đãi khách, nhưng mà 2-3 ngày nay tôi kêu người lại xem thì ai cũng lắc đầu từ chối. Tư Thiên nghe xong thì phá lên cười lớn. Trời ơi, tưởng gì, chắc mấy ổng thấy con heo bự quá cho nên nhát tay phải không? Nói không phải khoe với chị chứ tôi từng đâm con heo nặng gần 2 tạ rồi đó, nhầm nhỏ cái gì đâu. Dạ không phải chuyện nặng nhẹ, mà tại vì nhìn kỹ lại thì mới thấy con heo nhà tôi nó có 5 cái móng chân lận chú Tư. Sắc mặt của Tư Thiên lúc này lập tức biến đổi sau câu nói của người đàn bà đối diện với mình. Tự dưng da gà gai ốc ở đâu nổi lên khắp người. Anh ấp úng. Ừ, chị nói sao? Heo 5 móng hả? Chị Ba Thu gần như hết hy vọng khi thấy thái độ lúc này của Tư Thiên. Mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ mà bây giờ lại như con gà nuốt phải dây thun. Chị lên tiếng. Dạ đúng vậy đó chú. Từ lúc bắt đầu nuôi nó, tôi cũng nghĩ nó giống như mấy con heo bình thường thôi. Chỉ biết là cho nó ăn nhiều vô, chủ yếu là để lấy thịt. Thấy nó mập mạp, nhà tôi ai cũng mừng hết. Với lại sắp tới ngày đám cưới của con gái, tôi mới nhờ người ta lại coi trước. Tới chừng nhìn xuống cái chân của nó thì thấy có tới 5 cái móng rành rành hiện ra. Ai cũng sợ kêu tôi thả đi, hoặc là gửi vô chùa hay bán đại cho ai đi. Chị Ba Thu lại thở dài, giọng nói bây giờ hơi nghẹn nghẹn. Tu thiệt chứ chú, nhà tôi cũng thuộc dạng khó khăn, chỉ có mỗi con heo làm vốn mà. Mà bây giờ thả nó đi rồi thì lấy đâu mà làm đám cho con nhỏ đây? Mà nếu có bán thì người ta biết ai dám mua. Cho nên tôi mong là chú giúp giùm tôi. Chuyện này tôi biết chú biết. Mấy người kia tôi cũng nhờ họ giữ bí mật hết rồi. Chú ráng giúp giùm tôi một lần này được không chú Tư? Tư Thiên nghe người đàn bà nói xong cũng hơi mũi lòng thương xót. Chuyện heo năm móng thời đó thật sự cũng ít người tin là thật. Bản thân của anh từ khi bước vào cái nghề này cũng chưa từng được chứng kiến, vì nó gần như không có xuất hiện. Nhưng đối với những ai tin dị đoan, nhất là dân thương lái mua heo hay những tay mẫu heo chuyên nghiệp, sẽ hiểu rõ hơn về giai thoại, về sự tích của con heo như thế này. Nên khi nghe nhắc tới, họ đều lạnh người mà ái ngại. Chuyện kể rằng trước kia có một ông cụ thường làm công quả trên chùa. Một đêm, ông nằm mộng thấy có một người phụ nữ đến gõ cửa chùa xin quy y cửa Phật. Sáng tỉnh dậy, mở cửa ra thì ông nhìn thấy một con heo nái rất to đang nằm chình ịnh, quay mõm vào bên trong chùa mà ngủ ngon lành. Ông đánh thức, nó không dậy, đuổi xua nó cũng không bỏ đi. Nhìn kỹ thì thấy con heo này có một cái chân có tới 5 móng. Sau đó, ông mới cho nó vào trong khuôn viên chùa. Con heo rất hiền lành, thích nghe kinh kệ, được các sư thầy chia sẻ thức ăn. Sau khi nuôi được 7 năm thì nó chết. Lúc chết nó nặng hơn 400 kg. Người dân thấy vậy mới mang nó đi chôn cất, xây luôn cả mộ phần như người ta, và còn tổ chức lễ cầu siêu cho nó. Từ đó người dân nhà nào có heo 5 móng đều phải mang lên chùa gửi nuôi. Đến khi heo 5 móng ở chùa chết đều được các sư chôn cất phía sau chùa. Lễ mai táng được thực hiện đầy đủ thủ tục như mai táng người đã khuất. Còn nếu như ai biết mà vẫn cố tình mua bán hay làm thịt thì đều bị tán gia bại sản, hoặc nặng hơn có thể đánh đổi bằng mạng sống của mình. Từ Thiện lúc này mới lên tiếng. Chị Ba, từ khi mà làm cái nghề này, heo thì tôi giết không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà riêng phần về con heo 5 móng thì tôi mới gặp lần đầu tiên. Nhưng mà chị cũng biết rồi đó, có thợ có thiên, có kiên có lành, ai người ta gặp cũng chạy. Bây giờ chị kêu tôi thì làm sao tôi dám làm đây chị? Tôi nghĩ chị nên nhờ người khác giúp đi chị Ba. Người đàn bà lúc này rơm rớm nước mắt, cố nài nỉ thêm một lúc và hứa sẽ trả gấp 10 lần số tiền bình thường sau khi làm xong công việc. Nhưng Tư Thiên thì vẫn một mực từ chối. Sau hồi lâu không có kết quả, chị Ba đứng lên rồi nói: "Tôi cũng tìm hết người rồi mới qua tận bên đây nhờ chú. Chú nói như vậy thì thôi, tôi cũng không dám ép. Nhà tôi ở xóm bên, chú qua hỏi nhà Ba Thu ai cũng biết. Mong là chú nghĩ lại mà giúp giùm tôi. Tôi mang ơn chú nhiều lắm. Thôi thưa chú, tôi về." Người đàn bà lặng lẽ quay bước ra con đường đầy nắng, dáng đi gầy gò, làm cho Tư Thiên nhìn theo cũng hơi áy náy trong lòng. Anh tự nhủ thầm: "Thiên à, bây giờ mày mới biết cái gì là sợ rồi sao?" Giữa lúc này, đưa mắt nhìn xuống bờ sông nhà mình, anh thấy vợ anh vừa cho ghe cập vào bến. Tư Thiên vội chạy xuống, bước lên ghe, chui nhanh vào trong khoang, ẵm đứa con gái của mình lên nhà. Đứa bé hơn 2 tuổi nằm im trên tay ngủ ngon lành, khuôn mặt bầu bỉnh nhưng trong xanh xao nhợt nhạt, ban đỏ nổi khắp người làm cho anh vô cùng lo lắng. Vợ anh cũng bước vào trong nhà, trên tay cầm cái nón lá quạt lấy quạt để, xua đi cái nóng oi bức khó chịu. Từ Thiên lên tiếng: Họ nói con bận nói sao rồi mình? Sao mà nóng quá trời vậy nè? Vợ anh uống vội ly nước rồi trả lời: Người ta nói nó sốt phát ban, ở đó họ chỉ cho thuốc uống cầm chừng cho hạ sốt thôi, kêu mình phải chuyển lên tuyến trên thì mới trị khỏi đó anh à. Trời ơi, cho tiền đâu mà lên cái trên đó bây giờ em? Anh mới đi làm về được có hơn 100 đồng mà, sao mà đủ đây? Người vợ cũng thở dài: Đôi bông tai bữa trước em bán, mấy ngày nay mua thuốc cho con cũng sắp hết rồi. Không ấy anh coi đi mượn đỡ ai được không, chứ bây giờ biết tính sao đây? Hồi tuần rồi á, anh mượn thằng Dậu 300 đồng mà còn chưa có tiền trả nó nữa. Bây giờ mượn nữa kỳ quá. Giọng anh buồn thảm, trên tay ẩm đứa con gái vào lòng, nhìn nó mê man vì nóng sốt mà vợ chồng anh đứt từng đoạn ruột. Ông trời đã lấy đi của vợ chồng anh hai thằng con trai mấy năm về trước. Bây giờ đứa con gái duy nhất còn lại cũng đang cận kề với nguy hiểm. Giọt nước mắt lăn dài trên má, anh rối bời tâm trí, không biết tính như thế nào để cứu lấy con mình. Chợt như nhớ ra điều gì đó, nét mặt của anh bừng sáng. Đúng rồi, Con heo. Vợ anh thắc mắc không hiểu chồng mình đang nói gì. Anh lại đưa đứa con gái cho vợ ẩm, rồi móc hết tiền trong túi ra đưa cho cô. Anh lên tiếng: Em à, còn hơn 100 đồng á, em mua thuốc cho con uống đỡ đi, ngày mai anh sẽ có tiền cho con. Nhưng mà tiền đâu anh có sẵn vậy? Nè, anh không được làm chuyện gì xấu nghe. Em yên tâm đi, anh đi đây một chút rồi sẽ về ngay. Nói rồi anh chạy vội ra đường, hướng theo lối mà chị Ba Thu vừa bước đi, bỏ lại người vợ đứng đó với sự ngạc nhiên khó hiểu. Giờ phút này đây anh không có quyền lựa chọn. Cái nỗi sợ ban đầu cũng không bằng nỗi sợ mất con. Sinh mạng con gái anh đang nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tư Thiên không thể nào bỏ mặc được. Anh đã mất đi hai đứa con trai đã là quá đủ rồi. Dù cho việc anh làm có ảnh hưởng đến mạng sống của mình thì anh cũng không có gì mà ngại. Heo nằm móng thì sao chứ, cũng chỉ là một con heo bình thường thôi, đâu phải đi giết người đâu mà phải sợ. Với ý nghĩ tự trấn an bản thân mình, anh đã quyết định tìm gặp chị Ba Thu để bàn bạc và đi đến thống nhất. Anh sẽ là người giết và làm thịt con heo đó, và số tiền anh nhận được là 1.000 đồng, gấp 10 lần số tiền bình thường cho công việc của anh. Như lời của chị Ba nói trước đó, Tư Thiên sẽ được ứng trước số tiền đó. Và tất nhiên chị Ba Thu rất vui mừng và đồng ý. Đúng một tuần sau, khi mặt trời vừa ló dạng, cái ngày mà anh đi qua xóm bên để làm công việc mà mấy năm qua anh vẫn từng làm, cũng là cái ngày mà con gái anh được đưa lên tuyến trên để chữa trị. Ban đỏ lúc bấy giờ đã nổi hầu hết người con bé rồi. Tình trạng nóng sốt cứ mỗi ngày một tăng chứ không thuyên giảm. Cầm tiền trên tay đưa cho vợ, Tư Thiên nói: Nè, em với má đưa con lên đó trước đi, xong việc anh sẽ lên liền. Vợ anh gật đầu, cùng mẹ đi xuống ghe rồi bơi đi ngay lập tức. Anh dõi theo nhìn mà lòng quặn đau khó tả. Cầm cây mát sắc lạnh trên tay, anh quấn quanh nó một mảnh vải màu đỏ. Tối qua anh đã bỏ công mài rất kỹ, cho nên độ bén của nó cũng đủ làm cho người ta phải e dè khi nhìn thấy. Ngồi trong nhà đợi đến giờ để đi qua bên đó, anh cứ hồi hộp thấp thỏm, mà cái cảm giác này anh chưa từng một lần trải qua. Rồi cuối cùng cũng đến giờ. Mất hơn 30 phút, anh đã tìm được nhà của chị Ba Thu. Căn nhà đơn sơ với khoảng sân rộng phía trước đã được dựng rạp cưới hoàn chỉnh. Cặp đôi long phụng hai bên lối đi được làm bằng những lá dừa cùng những chùm đủng đỉnh và một số loại trái cây khác. Dưới đôi bàn tay khéo léo nó được kết hợp lại trông vô cùng đẹp mắt. Tư Thiên đứng bên ngoài nhìn vô mà không dám bước vào. Một thanh niên đang trang trí rạp thấy anh đang cầm trên tay cây mát thì nhận ra liền chạy vào trong gọi chị Ba Thu. Tư Thiên được dắt ra ngoài chuồng heo phía sau nhà. Cái chuồng được bao quanh bốn mặt bằng những tấm ván to dày cộm, cao tầm một thước. Nhìn vào trong chuồng, trước mắt anh bây giờ là một con heo nái to khủng khiếp. Thân hình của nó có màu trắng đục cùng với những đốm tròn màu đen bao phủ. Nó nằm ủ rũ trong chuồng, không buồn để mắt tới những người vừa mới bước vô. Thằng con trai chị Ba Thu lên tiếng: Từ cái hôm mà má đi tìm người về là nó bỏ ăn cho tới bây giờ đó. Chỉ uống nước thôi à? Chắc nó biết gần tới số chết cho nên thành ra như vậy đó. Vừa nghe nói, Tư Thiên đã nuốt ực nơi cổ họng, da gà gần như dựng ngược. Chị Ba Thu đứng kế bên la thằng nhỏ: Nè, bay không biết là đừng có nói bậy. Tao mới cho ăn hồi qua đó, chứ nó nhịn ăn cả tuần nay sao còn mập được vậy chứ. Con heo vẫn nằm đó, lâu lâu lại đưa mắt nhìn người này người kia mà không thèm đứng dậy. Tư Thiên lên tiếng: Vậy bây giờ làm luôn hay sao chị Ba? Dạ, thợ nấu người ta cũng vừa mới tới, tôi nghĩ mình đem xuống sông làm luôn đi chú. Tư Thiên gật đầu: Ừ, chị coi kêu ai bắt sẵn nồi nước sôi đi, đâm hỏng xong á là cạo lông luôn cho tiện. Rồi Tư Thiên nhờ thêm vài người thanh niên khỏe mạnh tìm sẵn hai cọng dây thừng lớn với hai cây tre tươi để trói chặt chân heo lại và khiêng nó xuống bờ sông làm thịt. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, cùng với bốn người thanh niên bước vào chuồng, bỗng dưng anh phát hiện ra một điều kỳ lạ. Con heo này không như những con heo mà trước đây anh đã từng giết. Nó vẫn nằm im không cử động, đôi lúc lại thở phì một cái như buông cho số phận, mặc nhiên để cho bốn thanh niên vô tư trói lại mà không hề la hét. Một thanh niên trong nhóm lên tiếng: Ê, công nhận ngộ ha, sao con heo này nó nằm im re vậy tụi bay? Cứ như mấy cái lần mà tao đi bắt mấy con heo khác á, phải vật lộn cả buổi trời mới trói nó lại được đó. Ừ, chắc nó mập quá là không nổi chứ gì. Với lại chắc nó cũng biết sắp vô nầu rồi, cho nên la hét chị cho tốn sức. Thôi, cái thằng, mày làm như con heo này là con người chứ mày, ở đó mà biết số phận nữa chứ. Trời đất ơi, con heo này sao nó có tới nằm cái móng như vậy tụi bay? Cả nhóm người liền tập trung nhìn về phía người thanh niên mới vừa lên tiếng. Anh ta đưa một chân trước bên phải của con heo lên. Quả đúng là như vậy, cách chỗ móng chân trên cùng của nó chừng một phân lại có thêm một cái móng khác mọc ra, hình dáng giống y như cái móng bên dưới. Cả tớp thanh niên cười ồ lên thích thú, vì đây là lần đầu tiên họ mới gặp. Thì ra họ vẫn chưa biết gì về câu chuyện xoay quanh cái giống heo như thế này. Tư Thiên thở phào, anh tự trấn an mình sẽ không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ tại mình dị đoan quá thôi, cứ vô tư như những người ở đây á thì có cái gì đâu phải sợ chứ. Tiếng sét nổi lên bất chợt, trền giang cả một vùng, khiến cho mọi người ai nấy giật mình, đánh rơi cả sợi dây tận đang cầm trên tay. Ủa, sao trời đang nắng chang chang tự dưng chuyển mưa vậy cả? Chị Ba Thu từ bên ngoài chạy vô, mặt mày hối hả nhìn Tư Thiên lên tiếng: Trời chuyển mưa rồi chú Tư ơi, chú coi tranh thủ làm nhanh nhanh để thôi không kịp á. Cái đám mưa này chắc lớn lắm mà chú. Rồi rồi, xong hết rồi nè chị. Bây giờ chỉ cần đem xuống dưới sông là tôi đâm họng liền thôi. Nè nè, mọi người chuẩn bị chưa? Tôi đếm tới ba là khiêng con heo lên nha. Chuẩn bị nè, 1, 2, 3, lên. Bốn thanh niên khỏe mạnh chia nhau ra đứng ở bốn góc. Sau 3 tiếng đếm của Tư Thiên, ai cũng căng sức khiêng con heo lên. Chị Ba Thu đứng một bên phụ mở cửa chuồng rộng ra cho lối đi được dễ dàng. Tư Thiên đi phía sau cùng, phụ đỡ phía thân sau của nó. Con heo bây giờ sắc mặt bắt đầu nhăn nhó, nhưng nó vẫn không hét lên một tiếng nào. Đôi lúc nó hơi cựa mình mà quay đầu nhìn về nơi cái chuồng lần cuối. Đi được khoảng vài phút thì tới nơi rồi. Mưa đã bắt đầu lất phất mấy hột nhỏ. Dưới bờ sông hai cái ghế đậu đã được xếp sẵn. Đặt lên đó là một cái tấm ván gỗ rất dày và chắc chắn, dư sức chịu đựng được trọng lượng của con heo nặng hơn 100 kg kia. Con heo được đặt lên tấm ván, đầu nó hướng ra phía sông, ngửa cổ xuống cái thau lớn dùng để đựng quyết đã được đặt trước đó. Bốn thanh niên ra sức giữ chặt con heo thêm lần nữa. Tư Thiên cầm cây mát trên tay, tháo tấm vải màu đỏ ra. Ngọn mát sắc nhọn sáng loáng làm cho những người đứng gần cũng phải nhăn mặt khi nhìn vào. Và cũng giống như thường lệ, trước khi lấy mạng con heo đang nằm trước mặt, Tư Thiên đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó, rồi vuốt dần xuống cổ, miệng khấn thầm: "Kiếp này làm heo, ắt thế đã đủ. Giải thoát kiếp này, đầu thai kiếp khác, làm người thiện lương, không còn đau khổ. Giải thoát cho người, không còn đau khổ." Con heo nằm im, mở mắt nhìn anh. Mọi người đứng xung quanh nín thở chăm chú dõi theo. Bầu trời lúc này mây đen che phủ, cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Một cơn gió lớn quay quanh những bụi tre, làm cho nó phát lên những âm thanh kẹo kẹt. Mũi mắt lạnh băng đặt nhẹ lên cổ họng con heo. Tư Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung vào mũi nhọn của cây mát. Anh cắn chặt răng, dồn sức vào cánh tay phải của mình. Cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, rồi lập tức ấn mạnh xuống. Tiếng thét đau đớn của con heo lúc này mới vang ra, làm chói tai những người đang có mặt. Nó cố ra sức dùng dậy như muốn thoát khỏi đây, nhưng đã bị bốn thanh niên giữ chặt lại. Máu từ cổ họng trào ra xối xả, phúng cả lên thân thể của Tư Thiên và những người gần đó. "Ê, trời ơi, hình như con heo á, nó chảy nước mắt kìa mọi người." Tư Thiên lên tiếng: "Không sao đâu, con heo nào cũng vậy hết, không có gì phải sợ." Nói rồi, anh ấn sâu ngọn mát thêm một lần nữa. Toàn bộ phần sắc nhọn của nó đã ngập hoàn toàn vào cổ con heo. Con heo bắt đầu yếu lại, thôi thớp tới đầu thì máu văng ra tới đó, rồi từ từ nằm im bất động. Chị Ba Thu nãy giờ đứng bên ngoài, nhìn theo mọi hành động của Tư Thiên mà tim như muốn ngừng đập. Mọi căng thẳng dồn lên cả nét mặt. Đến khi con heo chết hẳn, chị mới thở phào nhẹ nhõm. Tư Thiên nói: "Xong rồi, mọi người khiêng xuống sông lấy nước sôi cạo lông đi. Nhớ là tháo hết dây trói chân của nó ra nghe." Con heo được đem xuống cây cầu gỗ, hướng ra phía con sông lớn. Mọi công đoạn gần như đã hoàn tất. Hai thanh niên khiêng cái thau đựng huyết heo lên nhà. Cái thau khá to mà máu đã gần đầy lên cả mặt thau. Một trong hai người lên tiếng: "Trời, huyết này mà đem đi chưng với bộ lòng á là hết sảy người mày. Trời ơi, cái thằng ham ăn ham uống, mày tranh thủ làm cho xong đi, rồi tao cho mày ăn tràn họng luôn con." Sau khi lau sạch vết máu dính trên người, Tư Thiên dùng rượu rửa sạch cái mát dính đầy máu heo rồi quấn lại. Anh định quay sang chào chị Ba Thu để về nhà, cho còn phải đi lên bệnh viện coi tình hình của đứa con gái như thế nào, thì bất chợt cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Gió ầm ầm nổi lên, làm cho những ai đứng đó cũng phải cố chạy lên nhà mà tránh né. Chị Ba Thu lên tiếng: "Ê, mưa lớn quá rồi, thôi chú Tư lên nhà đi, sẵn ăn bữa cơm với vợ chồng tôi, đợi bớt mưa rồi hẳn về." Không có đường từ chối, Tư Thiên đành gật đầu đồng ý. Chị Ba Thu quay xuống sông, cố hét lớn: "Ơi, nè mấy đứa, cậu lấy lá chuối đậy con heo lại đi tụi con. Nhớ lấy đá dặn lên á, không thôi nó bay nha. Đợi một hồi tạnh mưa rồi xuống làm tiếp. Chứ bây giờ mà làm con heo chưa xong là tụi bay bệnh trước rồi đó. Thôi lên nhà ăn cơm đi." Tất cả nhóm người nghe vậy thì liền làm theo lời của chị Ba. Bữa cơm thịnh soạn được dọn lên. Hơn 10 người trong nhà vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, bỏ mặc cho cơn mưa ngoài kia. Muốn làm gì thì làm, không ai thèm để tâm tới. Gần 30 phút sau, mây đen cũng đã dần tan biến, mưa gần như tạnh hẳn. Ai nấy lại tiếp tục với công việc của người đó. Tấp thanh niên lúc nãy chạy xuống bờ sông, tiếp tục cạo lông xẻ thịt con heo. Tư Thiên cũng chào vợ chồng chị Ba Thu mà ra về. Vừa mới bước chân ra tới cổng thì lúc này những tiếng la thét thất thanh của đám thanh niên phía dưới sông vọng lên. Tất cả bọn họ mặt mày tái xanh tái mét, ai cũng cắm đầu chạy lên bờ như bị ma đuổi. Đường đất trơn trượt, làm cho một vài người ngã sóng xoài, nằm lăn ra đất. Vợ chồng chị Ba cũng vừa từ trong nhà bước ra, đứng ngay chỗ vị trí của Tư Thiên. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì con trai của chị thở hổn hển chạy lại lên tiếng: "Trời, có mà ơi." "À, bay nói gì vậy? Ma có gì? Bình tĩnh nói má nghe coi, có chuyện gì?" Con heo mất tiêu rồi. Có cái bà đàn bà nào á nằm ở chỗ con heo đó má." "Trời đất ơi, mày nói điên nói khùng gì vậy con? Bà nào mà nằm ở dưới?" Sắc mặt của Tư Thiên bây giờ cũng bắt đầu biến đổi. Nhìn những cử chỉ và thái độ của đám người lúc này thì anh đã biết hẳn có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh lên tiếng: "Nè con bình tĩnh lại nói rõ coi, con thấy cái gì?" Mọi người đi thẳng vào nhà. Đứa con trai của bà Thu nước mắt đầm đìa kể lại: "Dạ lúc nãy tụi con bước xuống sông á, chỗ con heo nằm, định cạo lông tiếp. Vừa mới dỡ mấy tấm lá chuối lên thì tụi con thấy có một người đàn bà ở chuồng, ở trần, nằm cứng đơ trong đó. Tụi con sợ quá mới la làng bỏ chạy đó má." Mấy người đứng kế bên cũng gật đầu xác nhận chuyện này là có thật. Mặt ai cũng bơ phờ, đầu bù tóc rối, đứng chụm vào nhau mà run rẩy. Chị Ba Thu nét mặt lo lắng nhìn Tư Thiên mà lên tiếng: "Ê trời đất ơi, sao mà lại có chuyện lạ đời vậy được? Bây giờ tính làm sao đây chú Tư?" Tư Thiên đăm chiêu im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Nè, chạy với mọi người ở đây đi, đợi tôi chút." Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài sân, bước xuống cây cầu gỗ chỗ mà con heo đang nằm. Mọi người đứng trên bờ nín thở và căng thẳng nhìn theo. Tư Thiên bước chân chậm rãi ngồi xuống cạnh xác con heo, hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ dỡ tấm lá chuối lên. Trời đất ơi, trước mặt anh bây giờ là một người đàn bà đang nằm đó, hai chân và hai tay co chậm lại giống như con heo bị cột lúc nãy vậy. Mái tóc dài che phủ nửa bên mặt già nua đang nhăn nhó, trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước khi bước xuống đây, nhưng anh vẫn không khỏi giật mình, lạnh óc. Tư Thiên vội nhắm mắt lại, đưa tay che lấy khuôn mặt đang xanh như tàu lá của anh lúc này. Trống ngực đập lên liên hồi, anh đẩy tấm lá chuối lại rồi đi thẳng lên nhà trên. Từ khi bước vào cái nghề mổ heo cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như thế này. Anh đã dự trù sẵn chuyện chẳng lành khi có ý định giết con heo năm móng kia, nhưng không ngờ cái kết nhận được nó lại quá khủng khiếp tới như vậy. Bàn bạc với gia đình chị Ba Thu hồi lâu thì mọi người cũng đi đến được thống nhất. Họ bày một mâm bánh trái, rượu trà, giấy tiền vàng bạc các loại đặt lên cây cầu gỗ đối diện người đàn bà kia đang nằm. Tự thiền thắp ba nén nhang mà cầu nguyện, mong cho xác của người đàn bà nằm bên dưới kia hãy trở lại thành xác con heo như lúc ban đầu. Mọi người sẽ mang đi chôn cất, xây mộ tử tế. Từ nay gia đình Ba Thu sẽ không còn nuôi heo, và riêng Tư Thiên sẽ từ bỏ luôn cái nghề giết heo cho đến hết cuộc đời. Khấn xong thì mọi người bỏ đi hết lên trên nhà trên. Được tầm 10 phút chờ đợi, Tư Thiên bước xuống mở tấm lá ra thì trước mặt mọi người bây giờ là xác của con heo lúc nãy. Gia đình Ba Thu mang nó ra phía sau nhà, đào một cái hố thật to chôn cất, đợi ngày xây cho nó một nấm mộ như đã hứa. Đám cưới của đứa con gái cũng tạm quản lại. Chị Ba Thu đưa thêm cho Tư Thiên 1.000 đồng nữa, nhưng anh nhất quyết từ chối rồi lặng lẽ ra về. Mặc nhiên không ai nhắc đến cuộc gặp gỡ trước đó của hai người. Và cũng trong ngày đó, vừa về đến nhà anh đã thấy mọi người trong xóm tập trung rất đông trước nhà mình. Đứa con gái duy nhất của vợ chồng anh đã không qua khỏi, mà chết ngay khi trên đường lên tuyến trên chữa trị. Sự việc lúc ấy làm chấn động cả một vùng trong thời gian dài. Nhiều người đồn đoán rằng cũng vì anh cãi lại số phận đi làm thịt con heo năm móng đó, cho nên phải đánh đổi bằng mạng sống của đứa con gái duy nhất của vợ chồng anh. Tận cho đến 5 năm sau, vợ anh lại tiếp tục mang bầu thêm một lần nữa. Lúc đó Tư Thiên vô tình quen được một người bạn tên là Bảy Thụ, độ tuổi cũng bằng anh. Bảy Thụ khi đó là một thầy pháp rất có tiếng tăm ở miệt Bảy Núi An Giang. Hiểu rõ hoàn cảnh của bạn, Bảy Thụ nói: "Cái nghiệp của anh quá lớn, suốt đời phải trả. Ông trời không cho anh đứa con nào để nối dõi đâu. Dù có sinh ra đi nữa thì đứa bé đó cũng không sống quá 3 tuổi, rồi cũng chết đi thôi. Vợ chồng Tư Thiên rơm rớm nước mắt, chỉ biết cầu xin bảy thụ tìm cách cứu giúp lấy con mình. Dù phải đổi bằng mạng sống của hai người, anh cũng bằng lòng chấp nhận. Bảy thụ thở dài rồi lên tiếng. Cách thì không phải là không có, nhưng phải cãi lại số trời một lần. Tôi làm cái nghề này chỉ mong tạo phước đức cho mọi người. Dù cho có phải giảm đi tuổi thọ của bản thân tôi, cũng đâu có quý vị mạng sống. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cho vợ chồng anh. Hai vợ chồng Tư Thiên mừng rỡ, cúi đầu lại tạ ân nhân. Bảy thụ nán lại cho đến khi chị vợ sinh ra được đứa con trai. Bảy thụ ẵm đứa bé trên tay, nhìn đứa nhỏ kháu khỉnh, mặt mày sáng láng thấy thương vô cùng. Anh xin phép gia đình nhận nó làm con nuôi, đặt tên cho nó là Minh Thông, cầu mong cho nó sau này tâm trí được sáng suốt, thông minh, lanh lợi. Anh lấy từ trong chiếc tay nải ra một cái vòng màu vàng đồng rất đẹp, đã được yểm phù chú lên đó, đeo vào bên chân phải của đứa nhỏ. Đưa lại đứa con cho Tư Thiên, bảy thụ nói. Cái vòng này là vòng giữ mạng, tôi đeo vào nó để nó không bị người âm phủ bắt đi. Anh chỉ nhớ không được tháo cái vòng ra, mà phải luôn cho nó đeo cho tới lúc nó trưởng thành. Đến khi đó thì quyền đeo tiếp hay không là phụ thuộc vào nó. Ở trên cái vòng có một cái mắt xích nhỏ, có thể tùy chỉnh kích thước theo từng độ tuổi của nó. Nhớ những gì tôi dặn, phần số quyết định khi nó lớn lên là tùy vào lựa chọn của nó. Lúc đó anh chị có cản cũng không có tác dụng gì đâu. Vợ chồng Tư Thiên mừng rỡ, gửi cho bảy thụ một ít tiền, nhưng anh từ chối. Anh trở lại quê hương bảy núi để tiếp tục hành đạo, cho đến tận bây giờ vẫn không thấy quay lại. Và quả thật như lời bảy thụ nói, từ khi đeo chiếc vòng vào chân, Thông vẫn khỏe mạnh theo từng ngày, hiếu động, hoạt bát, dân trong làng ai cũng thương. Đến khi Thông lên 5 tuổi thì mẹ của anh qua đời do một cơn bạo bệnh. Tư Thiên vẫn ở dậy nuôi con cho đến khi anh khôn lớn đến bây giờ. Ở cái tuổi 28, chuyện thành gia lập thất thì tía anh cũng đã bàn đến, nhưng anh cố gắng từ chối và tránh né. Hỏi nguyên nhân tại sao thì không chịu nói. Mặc dù trong xóm ai cũng biết tình cảm của anh và chị Ba Đào đã chín mùi đến độ nào rồi. Tao nói mày mau lo mà cưới vợ đi, tao không còn sống được bao lâu để mà chờ mày nữa đâu. Giá cây cuốc trên vai, Thông nhăn nhở. Anh ngáp dài ngáp trắng vì thiếu ngủ đêm qua, giọng uể oải lên tiếng. Trời mới sáng sớm mà tí nhắc tới chuyện cưới sinh chị sớm gì tía, con phát ngán tới tận cổ rồi nè. Cái thằng mày cưới vợ hồi nào mà phát ngán? Tao nói cho mà nghe, con gái người ta không phải ở đó mà chờ mày hoài được đâu nghe con. Nói rồi ông Tư cùng với Thông bước ra phía sau hè, leo lên cái xuồng ba lá mà thường ngày tía con vẫn hay dùng để ra đồng thăm ruộng. Sương sớm tinh mơ còn đọng trên mấy nhánh bình bát, ngã cành ra giữa con mương. Ông Tư ngồi trước mũi dẹt đường cho Thông chống tới. Vừa cho xuồng rẽ phải ra con kinh lớn thì ông Tư thấy phía trước mặt có một tớp người đang đi băng băng trên con đường đê cặp bờ ruộng với vẻ mặt vô cùng hối hả. Nhìn kỹ lại thì mới biết đó là nhóm người của anh Tám Lương cùng 6-7 thanh niên trong xóm. Họ đi tới, ông Tư lên tiếng. Ê Tám, bay với tụi nhỏ đi đâu mà sớm quá vậy con? Gặp hai tí con ông, anh Tám lên tiếng ngay. Dạ chú Tư ơi, con đi tìm thằng Đại, không biết nó đi đâu mà tự qua tới giờ con kiếm khắp nơi không có thấy. Hừng sáng là con chạy ra ngoài chòi của bác hai nó, coi thử nó có ngoài này không. Mà cũng không có nữa, vợ con nó khóc quá trời ở nhà luôn đó chú Tư. Nghe nhắc tới thằng Đại, cả ông Tư và Thông đều giật mình ngạc nhiên. Cảnh tượng đêm qua anh gặp và câu chuyện anh kể lại cho cha mình nghe vẫn còn nguyên ở trong tâm trí họ. Ông Tư nhìn Thông rồi nói: Ơ trời đất ơi, không lẽ nào tối qua mày gặp thằng Đại thiệt sao? Không lẽ thằng nhỏ nó gặp chuyện gì rồi hả? Anh Tấm Lương nghe ông Tư nhắc đến con mình thì gương mặt vui mừng. Anh hỏi: Ờ, chú Tư với thằng Đại á, gặp con của con hả? Ờ, nó đâu rồi chú? Cái thằng hư hết sức, chuyến này về á phải quánh cho một trận mới được. Tông từ khi nghe nhắc tới thằng Đại cho đến bây giờ vẫn ôm cây sào há hốc miệng mà đứng đó như trời trồng. Gương mặt kinh hãi của nó tối hôm qua bây giờ nhớ lại khiến cho anh không muốn đi đâu nữa. Để tới khi ông Tư gọi 2-3 tiếng anh mới hoàn hồn: Thông, ừ nè Thông, quay xuồng vô nhà đi con, có chuyện thiệt rồi đó. Anh Tấm Lương chưa hiểu rõ ngọn ngành thì ông Tư lên tiếng nói tiếp: Nè Tấm, bay với tụi nhỏ chạy về nhà bay trước đi, chú với thằng Thông qua tới liền. Nè nè, kêu ai chạy xuống nhà bà Ba Mật á, mời chị qua luôn nghe không? Nói là thằng Đại nó mất tích rồi, nhờ chị giúp nha. Anh Tấm Lương thấy vẻ khẩn trương trên gương mặt của ông Tư cũng không dám hỏi thêm gì nhiều, rồi cùng mọi người chạy về nhà trước, rồi nhờ một thanh niên trong nhóm lấy xe đạp chạy đi mời bà Ba Mật theo như lời dặn của ông Tư. Bà Ba năm nay cũng trạc tuổi với ông Tư Thiên, nhà bà cách đây hơn một cây số hướng về cuối xóm này. Trước nhà có trồng một cây đa cổ thụ mà tuổi của nó bây giờ cũng đã hơn 100 năm rồi. Đó là đặc điểm dễ nhận biết khi ai tìm đến. Bà Ba Mật chuyên nghề thầy cúng, siêu độ vong linh cho những người đã chết. Nghe nói bà có căn cơ theo nghiệp của gia đình, cho nên cũng hiểu biết qua về thuật bói toán. Ai có thắc mắc gì liên quan tới tâm linh thường hay tìm đến bà để nhờ giải quyết. Mọi người lúc này có mặt ở nhà anh Tám Lương rất đông. Thằng Đại là con trai duy nhất của vợ chồng anh, cho nên việc thằng nhỏ mất tích cũng khiến cho mọi người không khỏi lo lắng. Sau khi cột dây chiếc xuồng lại, Thông cùng với Tía Mình đi thẳng lên nhà anh Tám. Vừa đi anh vừa nói trong sự sợ hãi: À, vậy là thằng Đại nó chết thiệt rồi Tía ơi. Tối hôm qua con gặp hồn ma của nó chứ không có sai đâu. Ông Tư cũng phần nào thấp thỏm nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Ông nói: Chuyện vẫn còn chưa sáng tỏ, bay đừng có nói bậy bạ mà tội nghiệp vợ chồng thằng Tám. Để qua nhà nó coi, coi rõ trăng đèn sao á, rồi từ từ giải quyết. Vừa bước chân vào nhà anh Tám Lương, ông Tư đã thấy bà Ba Mật cũng vừa mới tới. Trên tay của bà cầm theo một cái hộp gỗ màu đỏ bạ trầu. Một thanh niên chạy ra dắt tay bà vào nhà. Âm thanh đầu tiên mọi người nghe được là cái tiếng gào khóc thảm thương của vợ anh Tám từ bên trong vọng ra. Người ta nói chị khóc từ đêm qua cho đến bây giờ không ngủ, trời chưa sáng là lại bắt anh Tám chạy đầu này đầu kia để đi tìm thằng con. Hai mắt của chị đã sưng húp lên rồi, ai nhìn thấy cũng lấy làm xót thương. Ông Tư cho tập trung mọi người ổn định lại rồi lên tiếng nói: À, mọi người bình tĩnh đi, bây giờ rối lên đó cũng không có giải quyết được cái gì đâu. Tám à, vợ chồng bay bình tĩnh nghe thằng Thông nó kể lại cái chuyện này. Sau khi nghe xong, tin hay không là chuyện của bay, rồi lúc đó mới nhờ chị Ba đây giúp đỡ. Nghe Tía nhắc tới mình thì tự dưng Thông nổi cả gai ốc. Trời ơi, bây giờ mà kể lại thì cái cảnh tượng tối qua lại hiện về trong tâm trí của anh. Nó lại khiến cho anh sợ càng thêm sợ. Nhưng nhìn xung quanh bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, cái cảnh chị Tám xỉu lên xỉu xuống ngay trước mặt, thì ngại gì mà anh không dám nói nữa chứ. Thông cố giữ bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc từ cái lúc mà anh bước ra sân gặp thằng Đại. Nó mặc nguyên một bộ đồ trắng đi ngang qua cái nhà nhát anh, sau đó chạy vào phía bụi tre dưới sông nhà chị Hai Lạnh rồi mất dạng. Kể đến đâu da gà của anh nổi lên tới đó. Mọi người đứng nghe cũng há hốc mồm kinh hãi. Vợ anh Tám lúc này hét lên: Thông, mày im đi, con của tao nó đi chơi đâu đó, chứ nó có chết đâu mà mày nói bậy nói bạ như vậy. Đi ra khỏi nhà tao cái đồ ác miệng. Trời đất ơi, không gieo gió mà lại đi gạt bão. Thông đơ người trước những lời mắng nhiếc của chị Tám. Tự dưng anh thấy chị giống như tía mình tối hôm qua, đã cố gắng kể hết sự tình mà lại cho là mình bịa chuyện. Anh hậm hừ bực tức trong người, định lên tiếng trả lời thì một cụ già lớn tuổi đứng gần đó lên tiếng: "Thôi con, tại con Tám á, nó lo cho thằng nhỏ quá, cho nên không có kiềm chế được mới nói vậy thôi. Mày đàn ông con trai đi hơn thua với nó làm cái gì? Nói thì nó tin hay không là chuyện của nó mà." Tông nghĩ lại cũng thấy có phần đúng. Mẹ nào mà không thương con. Anh quay sang anh Tám lưng thì thấy khóe mắt của anh đang đỏ que, hình như là đang khóc. Anh Tám lên tiếng: "Thông à, em có chắc là tối qua thấy cái bóng ma mà em nhìn thấy là thằng Đại con anh không vậy?" "Em thề với anh là em không có thêm vô một câu nào hết. Tối qua trăng còn sáng, thằng Đại nó còn đưa cái mặt sát vô mặt em mà, thì làm sao em nhìn lộn được?" Ông Tư đứng bên cạnh lúc này cũng lên tiếng xác nhận: "Đúng rồi đó con. Tối qua đang ngủ thì chú nghe tiếng thằng Thông nó là thất thanh ở ngoài. Chú chạy ra thì nó kể là nó gặp thằng Đại như vậy đó. Lúc đó thiệt tình chú cũng không có tin đâu, định bụng sáng đi ngang qua nhà bay coi thử như thế nào. Đến lúc nghe tin thằng nhỏ mất tích thì chú mới chắc là cái chuyện thằng Thông nó kể là thiệt đó." Chị Hai Lành lúc này cũng chen vô: "Trời ơi, hèn chi tối qua đang ngủ á, tao nghe tiếng ai la lên, mấy con chó tự nhiên nó sủa sầm, làm tao tưởng ăn trộm không hả? Thì ra là mày la đó hả Thông?" "Dạ, là em la đó chị. Trời đất ơi, em muốn đái trong quần á, chứ ai đâu mà nói dốc làm chi." Chị Tám Lương lúc này khóc lớn hơn. Chị than trời trách đất, rủa xả cái quân nào ác miệng dám trụ con chị chết. Ai đứng bên cạnh cũng nhăn mặt bịt tai lại, muốn chạy hết ra ngoài. Mấy bà Tám nhiều chuyện đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vô, dường như cũng không chịu nổi mà lầm bầm lên tiếng: "Cái miệng con mẹ này ghê thiệt chứ. Người ta muốn giúp cho bà mà còn chửi rủa người ta nữa. Trời ơi, chứ thường ngày mày không biết cái tính của nó hả? Nó hổn như quỷ vậy. Ra chợ mà nhắc tới vợ Tám Lương, người ta bỏ chạy hết đó mày." Ai cũng rụ rì cho đối phương bên cạnh vừa đủ nghe thôi, chứ có ai mà dám nói lớn lúc này. Chị Tám mà nghe được, chắc chị dắt chổi chà mà trượt chứ chẳng chơi. Anh Tám thấy vợ mình càng lúc càng hét trống lên, quá đáng, thì chịu hết nổi. Anh bước tới trước mặt vợ, quát lớn: "Nè, bà có im cái miệng lại không? Con cái á, nó đi đầu sống chết còn chưa biết, mà bà đứng đây la lối sầm thì được cái tích sợ gì? Người ta muốn giúp vợ chồng mình mới tập trung lại ở đây để mà tìm cách kiếm thằng nhỏ, mà bà không biết điều mở miệng ra chửi người ta. Bà nhìn lại bà coi, làm như vậy á, thấy có được chút nào không?" "Ừ, đó, cho vừa. Đàn bà gì mà hung dữ thấy sợ à." Một người phụ nữ trong nhóm lúc này cũng không kìm được sự thỏa mãn, liền vô tư lên tiếng sau câu nói của anh Tám. Có điều bà ta nói lớn quá, cho nên ai cũng nghe thấy, khiến cho mọi ánh mắt bây giờ cứ tập trung về phía bà. Thấy hơi ái ngại, bà ta cười cười rồi đứng nép sang một bên cửa sổ. Ấy vậy mà sau khi mọi ánh mắt lãng đi, bà ta cũng thò mặt ra mà tiếp tục hóng chuyện. Chị Tám Lương sau tiếng quát nạt của chồng mình mới chịu thôi không la hét nữa. Chị bước lại chỗ bộ chán ngựa, nằm khóc thúc thích. Trời xanh mỗi người mỗi tính, không cần biết ra đường hơn thua, hung dữ với ai, nhưng tình mẫu tử thương con là quy luật bất di bất dịch, thì có ai mà trách được chị lúc này chứ. Bà Ba Mực nãy giờ im lặng nghe Thông kể lại sự việc, cùng với lời xác nhận của ông Tư, thì chuyện này 100% là có thật. Bà lên tiếng hỏi anh Tám: "Thằng Tám nghe tao hỏi nè, cái lúc mà thằng Đại nó rời khỏi nhà là mấy giờ? Với lại lúc đó nó mặc đồ màu gì, mày nhớ không?" Anh Tám trả lời mà không cần suy nghĩ: "Dạ, hôm qua tầm 1 giờ chiều, con có nhờ nó đi xuống ghe hàng của chị Tư Phụng mua chai nước tương. Cái lúc đó nó mặc cái áo đi học màu trắng với cái quần. Cái quần đá banh cũng màu trắng luôn đó cô." "Trời đất ơi, vậy là bộ đồ nó mặc giống y chang với bộ đồ tối qua mà anh Thông gặp. Sự trùng hợp này cũng đáng để cho mọi người đứng tim mà nín thở." Nghe xong, bà Ba hỏi tiếp: "Vậy chứ mày có hỏi thử con Tư Phụng chưa? Nó có ghé mua đồ không?" "Dạ con hỏi rồi, Chị Tư nói bữa qua nó không có qua đó. Con tưởng đâu nó lo chơi rồi làm mất tiền, cho nên sợ không có dám về nhà. Tới tối lại chờ hoài mà không thấy nó về. Vợ chồng con mới lật đật nhờ người đi kiếm nó đó cô. Ông Tư gật đầu lên tiếng. Hồi trưa hôm qua lúc chạy ngang qua đây, tôi thấy thằng nhỏ bước ra chỗ cửa rào. Tôi gặp nó còn gật đầu chào tôi nữa mà. Vậy là đã xác nhận trưa hôm qua là thời điểm thằng Đại bắt đầu mất tích. Thời bấy giờ tình trạng bắt cóc trẻ con thì không ai nghĩ tới, coi như loại bỏ. Điểm mấu chốt ở đây là anh Thông đã vô tình gặp bóng ma của thằng nhỏ tối qua. Tuy chuyện này mới đáng để tìm hiểu rõ hơn. Trong xóm này chỉ có duy nhất nhà chị Tư Phụng là bán tạp hóa. Muốn đi đến nhà chị thì thằng Đại phải đi ngang qua nhà anh Thông và chị Hai Lành, bước qua thêm 3 căn nữa mới tới được. Bà Tư Mực kêu anh Tám Lương thắp 3 cây nhang lên bàn thờ tổ tiên trước, cho bà đi lại ngồi xuống chỗ cái bàn trà đặt ở giữa nhà. Sau khi hỏi rõ họ tên, ngày sinh tháng đẻ của thằng Đại, bà nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu, đưa tay lên bấm độn. Mọi người xung quanh nín thở tập trung theo dõi, không ai dám nói một lời nào. Không gian lúc này hoàn toàn tĩnh lặng. Tầm được hơn một phút thì mọi người thấy trên nét mặt của bà có sự thay đổi. Đôi chân mày nhíu chặt lại, miệng bà lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe không rõ được. Bà từ từ mở mắt ra, gương mặt buồn bã rồi thở dài, nhìn anh Tám lắc đầu, buông ra 5 chữ. Thằng Đại nó chết rồi. Ai cũng điếng người khi nghe câu nói của bà ba vừa thốt lên. Câu chuyện xoay quanh từ nãy tới giờ mới đi đến hồi kết. Vừa nghe xong câu đó, anh Tám Lương mặt mày tê dại, ngồi bịch xuống nền nhà, nước mắt tuôn thành dòng. Còn vợ của anh thì ngã ngang ra xỉu tại chỗ khi không kìm được cú sốc này. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông Tư nhớ lại tình cảnh vợ chồng ông mấy chục năm về trước. Trên đôi mắt của ông đã rơm rớm dòng lệ, phần vì nhớ con mình, phần vì thương cho thằng Đại. Bà ba Mực lên tiếng. Thằng Tám à, lúc này bay nên bình tĩnh lại. Vừa rồi tao nhờ người âm đi tìm thằng con mày thử, thì họ báo là nó chết rồi. Chết ngay bờ sông chỗ bụi tre nhà con Hay Lành đó. Cái dòng tối qua thằng Tông nó gặp chính xác là của thằng Đại chứ không phải ai khác đâu. Cũng may mà thằng Tông nó đi ra sân giờ đó, cho nên thằng Đại nó mới gặp mà hiện ra cho thấy. Chứ không thôi tới giờ cũng chưa biết nó ở đâu đâu. Thông đứng kế bên nghe vậy, một phần cũng thấy mừng cho anh Tám. Quả thật nếu như đêm qua không mất ngủ thì chắc gì đã gặp được nó. Mà trời ơi, nhớ lại, nếu cho thời gian quay ngược vậy thì anh thà nằm lăn lóc trong mùng còn sướng hơn. Nhưng chuyện cũng đã xong rồi, nghĩa tử là nghĩa tận. Coi như anh có duyên với thằng nhỏ, giúp được thì giúp thôi. Chồm sớm cả mà, có gì đâu mà sợ. Nhưng anh có phần hơi thắc mắc, cho nên lên tiếng hỏi bà ba. Ủa, mà sao thằng Đại nó không hiện ra bình thường? Hay là dậy báo mộng cho cha mẹ nó mà đi nhát con vậy cô ba? Bà ba Mực nhìn anh hồi lâu, mặt bà hơi giãn ra rồi trả lời. Linh hồn rời thể xác sau 3 ngày thì họ mới biết là mình đã chết. Thằng Đại nó mới chết hôm qua, âm khí còn yếu, cho nên muốn tiếp xúc với người thân cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Với lại trong nhà có thờ gia tiên, thổ địa thần tài, cho nên cũng khó mà vô được. Sở dĩ nó cho bay thấy là bởi vì cung mạng của bay hợp với nó. Chuyện nó nhát hay hù dọa cũng chính vì nó là con nít thôi, sống sao thì chết vậy. Thích đùa giỡn cũng là chuyện bình thường. Cũng chính vì hợp mạng cho nên tối qua nó mới rủ bay có muốn đi theo nó hay không. Cũng hên là bay không có đồng ý, chứ bay mà một tiếng thôi thì bây giờ tao không biết cái mạng của mày còn giữ nổi không nữa. Nghe bà ba giải thích mà sống lưng của anh như có điện chạy rần rần phía sau. Ông Tư đứng kế bên nghe rõ từng lời mà thở phào nhẹ nhõm. Cái chuyện sinh tử của anh Thông con trai ông cũng là điều khiến cho vợ chồng ông một thời đau đầu căng thẳng. Cũng nhờ vào chiếc vòng mà anh đang mang trên chân của thầy Bảy Thụ làm phép để lại, mới giữ nổi mạng sống của anh đến bây giờ. Nghĩ đến mà ông không khỏi chạnh lòng lo lắng. Bà Ba Mực quay sang anh Tám Lương khuyên nhủ: "Thôi thì phần số của con bay nó đã vậy rồi, vợ chồng bay ráng mà kìm lại đau buồn để mà lo hậu sự cho nó đi. Mày nhờ ai chuẩn bị một mâm trà bánh để tao đi lại chỗ bụi tre dưới sông nhà con Hai Lành tìm xác trước hồn nó về." Nói rồi bà quay sang nhìn chị Tám, vợ anh đang nằm im trên bộ ngựa gõ, đang được mấy chị trong xóm thoa dầu bắt gió. Bà thở dài: "Nè, mày với mấy người nữa ở nhà mà lo cho vợ mày đi. Xác chết khi vừa mới vớt lên mà để người thân thấy mặt thì không có tốt đâu. Cứ ở đây, sau khi tao làm lễ rước vong rồi, muốn làm gì thì làm." Rồi bà Ba Mực chu đáo dặn kỹ anh Tám ở nhà sắp xếp đồ đạc, các vật dụng thường ngày mà thằng Đại hay dùng tập trung lại một chỗ, để khi bỏ xác vô quan tài thì đem theo luôn với nó. Anh Tám Lương răm rắp nghe kỹ từng lời dặn của bà Ba, dù rất muốn đi theo đến đó để được thấy thằng con trai của mình, nhưng anh cũng ráng chịu đựng mà ở lại để còn lo hậu sự. Chuẩn bị xong đâu đó, bà Ba cùng với đoàn người đi lại phía bụi tre phía bờ sông nơi nhà chị Hai Lành để bắt đầu công việc vớt xác trước hồn thằng Đại. Nước đã dâng lên cao, tiết hè oi bức khiến cho những ngọn gió sớm mai cũng ngược chiều thổi nhẹ, tạo nên những âm thanh rã rích bên tai như những lời ai than ai quán. Đoàn người bây giờ mỗi lúc một đông hơn, hầu như mọi người trong xóm đều tiếc thương cho số phận của thằng Đại, đứa con trai duy nhất của anh Tám Lương. Cũng có một số thành phần dị hiếu kỳ mà tò mò đi theo để được xem tận mắt cái cảnh vớt xác người chết, bỏ mặc cho khối công việc còn đang dang dở. Bà Ba được một thanh niên dắt đi đầu, trên gương mặt đầy nếp nhăn của tuổi già, bà vẫn giữ được thần sắc của một người thầy tướng số. Bước chân chậm rãi cùng đôi mắt tinh anh cứ hướng thẳng về phía bụi tre dưới sông nhà chị Hai. Mấy con chó từ trong nhà thấy người lạ đi tới thì chạy ra sủa lên inh ỏi. Bà Ba Mực lên tiếng: "Tới rồi, mấy đứa coi lựa chỗ nào mát nhất rồi đặt cái bàn lễ kế bên bụi tre đi. Lấy bánh trái trà rượu ra để tao chuẩn bị làm lễ gọi vong." Mọi người đều nhanh tay mà làm theo lời của bà Ba. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, bà mở cái hộp gỗ màu đỏ bả trầu mà bà luôn mang theo bên mình, lấy ra một cái áo dài màu nâu đất mặc vô, rồi một cái chuông đồng cầm tay giống như của mấy người thầy pháp. Bà bước đến đứng trước cái bàn lễ, thắp lên ba nén nhang, tay cầm cái chuông đồng lắc ba tiếng. Gió từ đâu bỗng chốc nổi lên dữ dội, khiến cho những cây tre trước mặt cứ đu đưa kẽo kẹt giữa cái không gian vắng lặng lúc này. Mọi người nín thở dõi theo, mà trên gương mặt ai nấy cũng đầy căng thẳng. Người ta thấy bà Ba đứng đó nhắm mắt, trong miệng đang khấn thầm cái gì đó không ai nghe rõ. Bà quay mặt ra phía bờ sông, trên tay cầm một nhánh bông huệ ném xuống, còn nước xuôi dòng khiến cho nó cũng lững lờ trôi theo. Nhưng tầm khoảng vài giây sau đó, ai nấy cũng đều miệng mồm há hốc, trợn mắt mặt kinh ngạc. Không hiểu vì sao nhánh bông huệ tự dưng lại ngược dòng trôi trở lại một cách lạ thường. Nó trôi nhanh giống như có ai đang cột sợi dây vô mà lôi nó đi vậy. Cách cái vị trí ban đầu bà Ba ném xuống tầm một thước, nhánh bông huệ bỗng dưng xoay tròn mỗi lúc một mạnh, tạo nên một cái vòng xoáy, rồi từ từ chìm dần xuống đáy sông mất dạng. Bà ra lệnh cho hai thanh niên chuyên nghệ vớt xác bước xuống ở ngay cái vị trí đó để mò tìm thằng Đại. Hai người này phải là người gan dạ, dương khí mạnh và quan trọng là tuổi hổ mới dám làm công chuyện này, chứ người bình thường thì có cho dạng cũng chưa chắc ai dám xuống đâu. Hơn 10 phút mò tìm nhưng vẫn không thấy xác thằng Đại đâu. Bà Ba nhíu mày đăm chiêu không hiểu tại sao. Thì lúc này bà nghe có tiếng cười của ai đó trong đám đông cất lên. Mọi người đứng bên cạnh cũng đều nghe thấy. Nhìn sang thì thấy đó là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, mặc bộ đồ bà Ba đen, đầu đội nón lá, người cứ rung lên theo mỗi tiếng cười. Mà quái lạ thay, đó là một giọng cười của một đứa con nít chứ không phải của chị ta. Người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng: Nè mén, mày vô duyên vừa thôi nha. Chỗ người ta đang căng thẳng mà còn đứng đây cười được, im miệng lại coi. Người phụ nữ lên mén như không nghe thấy, vẫn đứng đó mà cười lên mỗi lúc một lớn hơn. Mọi người bất giác thấy có chuyện không lành rồi. Lúc này bà Ba Mực đi tới, không nói không rằng, sẵn cái nhánh bông huệ đang cầm trên tay, bà quật lấy quật để lên người chị mén. Bị đánh tới đâu thì chị khóc thét lên tới đó. Chưa hiểu chuyện gì thì người ta thấy mắt của chị trợn ngược lên, chí toàn là tròng trắng. Chị nhìn bà Ba mà hét lên với cái giọng lanh lảnh của một đứa con gái: Cái bà này vẫn chơi có chút xíu mà sao bà đánh tôi? Bà Ba nhìn chằm chằm về phía nó rồi lên tiếng: Con nít quỷ như mày, ai cho hiện ra chỗ này? Không mau đi ra khỏi đây, tao đánh cho tan hồn thì đừng có trách à. Cái vong hồn kia nức nở chỉ tay về phía anh Thông đang đứng đó mà lên tiếng: Bà giỏi á thì đánh nó kìa. Mọi người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu tại sao nó lại nói như vậy. Thì lúc này chị mén ngã lăn ra đất bất tỉnh. Bà Ba lên tiếng: Nó không sao rồi, đứa nào coi đưa nó về nhà nằm nghỉ ngơi đi, tại yếu bóng vía cho nên bị vong nó nhập thôi. Trời ơi, nghe đến đây thì ai ai cũng rùng mình mà tự động đứng sát vào nhau, nhất là mấy cái bà tám nhiều chuyện. Không biết một chút nữa mình có bị giống như con mén hay không, nhưng sợ thì sợ, họ vẫn cố nán lại mà coi cho trọn vẹn. Chứ bây giờ mà đi về thì có khi tối nay lại bức rứt, khó mà ngủ ngon được. Ông Tư Thiên nghe thấy cái giọng đứa bé gái chỉ về phía anh Thông, con trai ông, mà nói như vậy, cho nên trong lòng như lửa đốt. Nhìn qua Thông thì thấy mặt mày của anh cũng xanh như cái nhánh tre bên cạnh. Ông Tư bước lại gần bà Ba lên tiếng hỏi: Nè chị Ba ơi, cái giọng vừa rồi á, nó chỉ thằng Thông nó nói câu đó là sao vậy chị? Bà Ba tự tốn trả lời: Con nhỏ nó chết ở đây lâu rồi, phải làm ma gia trấn giữ. Từ khi đi lại đây á là tôi đã thấy nó đứng ở chỗ bụi tre rồi, nhưng thấy nó không có làm gì cho nên tôi cũng không có thèm quan tâm tới. Còn cái nhà ai thì tôi không biết. Sở dĩ nó nấu như vậy là vì sau khi nó bắt được hồn thằng Đại thế chỗ cho nó để nó đi đầu thai. Nhưng cũng vì thằng Thông con anh biết rõ xác hồn thằng Đại ở đâu, cho nên chỉ chỗ tìm cách trước vậy. Con nhỏ mới tức thành ra như vậy đó. Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi. Mọi người từ đây á cũng chú ý con cái của mình mà tránh xa cái chỗ này ra, nó không có tốt đâu. Thông đứng đó nghe rõ từng lời của bà Ba giải thích, anh thầm trách bản thân mình, tự nhiên sao lại dính cho mấy chuyện này, để đầu dây mối nhờ chỉ có một mình anh gánh đủ. Mọi người có mặt thì ai cũng hoang mang lo lắng. Cũng nhờ chuyện này mà họ mới biết trong xóm mình từ nào đến giờ có một cái vong nguy hiểm tới như vậy. Họ tự nhủ thầm, từ nay phải cẩn thận hơn để không khéo lại mang họa vào thân. Ông Tư nghe vậy thì cũng phần nào nhẹ dạ, thương cho thằng con trai của mình phải mang phiền phức vô người. Nhưng ông nghĩ nó được sống đây cũng đã là duyên phận may mắn, giúp được ai thì giúp thôi, coi như tích chút công đức để cho ông được an ủi phần nào. Bà Ba Mực lúc này ra phía bờ sông đứng cầu nguyện một lúc nữa. Nhánh bông huệ khi nãy tự dưng nổi lên rồi theo dòng nước trôi lại đúng cái chỗ bóng mát của bụi tre đang đưa cái nhánh ra sông. Nó lại xoay tròn như ban đầu rồi từ từ chìm xuống. Hai anh thanh niên cứ theo đó mà lặng hụp tìm xác thằng Đại. Không lâu sau đó, một người ngồi lên khỏi mặt nước thở hổn hển lên tiếng: Cô Ba ơi, tìm được đó rồi. Mọi người tập trung xúm tụm lại một chỗ, phụ đưa xác thằng Đại lên bờ. Chứ dòng sông lạnh lẽo lúc này, bộ đồ màu trắng nó mặc trên người từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Hai mắt nhắm nghiền, cái bụng của nó trương phình, gương mặt trắng bệch với đôi môi thâm đen. Điều khó hiểu hơn là hai chân của nó bị vướng vào một cọng dây xích to tướng, mà thời đó người ta gọi là cọng dây lồi tối, dùng để cột xuồng ghe, không cho nó bị nước cuốn trôi đi. Mọi người đặt xác thằng Đại lên bờ, chỗ bóng mát của bụi tre, để cho bà Ba Mật cầu siêu cho vong hồn của nó. Trời ơi con tôi, Đại ơi sao con chết tức tuổi, nợ bỏ má mà đi vậy con? Từ phía sau, người ta thấy chị Tám Lương vừa khóc vừa chen vào giữa đám đông để chạy lại ôm xác thằng con trai của mình. Chị hét lên thảm thiết. Bà Ba thấy vậy thì vội la lên: đứa nào á, con giữ nó lại đi, đừng để nó đụng vô thằng nhỏ. Nhưng không kịp nữa rồi. Bà vừa mới dứt lời thì chị Tám Lương đã quỵ xuống mà ôm chặt xác đứa con trai của mình vào trong lòng. Chị vừa xốc nó lên thì máu từ mắt mũi miệng của thằng nhỏ cũng vừa từ đó mà trào ra xối xả. Cái thứ nước đỏ bầm tanh hôi đặc quánh khiến cho không ít người có mặt lúc này phải quay lưng chạy ra chỗ khác mà nôn tóc nôn tháo. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này, gần như chị Tám Lương không còn sức chịu đựng được nữa, liền ngã ngang ra ngất xỉu. Bà Ba Mật lúc này mới nói: tao đã cảnh báo trước rồi mà không chịu nghe. Thôi, đưa con Tám vô nhà trước đi, còn xác thằng nhỏ thì tạm thời để nằm ở đây. Tao cúng một hồi, tới giờ hãy cho nó vô nhà tẩm liệm. Bà Ba nói thằng Đại chết hôm qua ngay giờ kỵ, cho nên phải đợi giờ tốt hôm nay hợp tuổi mới được cho nó vô trong nhà. Nó là con nít không phải tổ chức tang lễ tiệc tùng gì rình rang, chỉ cần để quan tài nằm đó đợi đến giờ rồi đem ra đồng an táng thôi. Việc coi vợ khâm liệm cũng như chôn cất đều do một tay bà Ba tính toán. Thương cho vợ chồng anh Tám Lương, mặt mày cứ bần thần không còn biết làm cái gì. Bà con trong xóm phụ mỗi người một tay để lo cho thằng nhỏ được trọn vẹn. Nghĩa tử là nghĩa tận. Lúc mà thằng Đại còn sống nó hiền lành, lễ phép, ai cũng thương như con cháu. Đến nay số phận của nó gặp không may thì ai mà nỡ nào bỏ mặc. Ngồi trong nhà nhìn ra cửa, bà Ba nhìn thấy hình bóng của nó cứ đứng thập thò phía trước mà không dám vô nhà. Chuyện này đối với bà thì không có gì là lạ. Vong hồn người chết cứ lảng vảng trong đám tang của mình là chuyện thường tình, cho nên bà không nói cho ai nghe. Đến gần 12 giờ đêm, quan tài của thằng Đại cũng đã chuẩn bị mang ra đồng an táng. Sáu thanh niên khỏe mạnh đã đứng sẵn ở hai bên. Bà Ba Mật đứng trước linh cữu của thằng nhỏ, nhổ bỏ hết các chân nhang trên bát hương, chỉ chừa lại đúng ba cây vừa mới cắm lên. Chị Tám Lương lúc này như không còn sức để khóc nữa, chị cứ đứng ôm cái quan tài lạnh lẽo kia như ôm đứa con trai của mình lần cuối mà không nói nên lời. Hai mắt của chị đã thâm quầng hốc hác, khiến cho ai nhìn vào cũng đều mũi lòng chua xót. Anh Tám thì cứ đứng thẫn thờ một góc mà nhìn vào chi ảnh của con trai. Ông Tư Thiên bước lại gần lên tiếng: thôi con, cái số thằng nhỏ đã vậy rồi, vợ chồng bay chớ qua đau lòng. Thằng Đại nó thấy bà má nó như vậy chắc cũng không yên lòng mà ra đi đâu. Từng hàng nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên gương mặt của người đàn ông lam lũ. Anh nắm chặt tay của ông Tư, kẻ gật đầu lên tiếng: dạ con biết rồi chú Tư. Tại con không nghĩ thằng nhỏ nó ra đi đột ngột như vậy. Cha mẹ nào mà không xót xa khi nhìn con mình như vậy chứ, đúng không chú? Khóe mắt của ông Tư bỗng dưng thấy cay xè sau câu nói của anh Tám, khi mà ký ức xưa bất chợt ùa về trong tâm trí của ông. Nhưng ông cố gắng ngăn lại. Đúng vậy, cha mẹ nào có thể chịu đựng được trước cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế này đây. Huống chi ông đã từng phải nuốt nước mắt vào trong để ngậm ngùi trước thi hài của ba đứa con còn thơ dại của mình. Ông thở dài lén nhìn sang anh Thông đang đứng đó. Dù gì thì ông trời vẫn còn thương ông mà để lại cho ông một đứa con trai, giúp ông phần nào an ủi ở cái tuổi chiều tà ngã bóng. Bà Ba Mật đọc thêm một hồi kinh nữa rồi ra lệnh cho sáu thanh niên chuẩn bị cho công việc của mình. Nhìn chị Tám cứ ôm cái quan tài mà nức nở, bà lên tiếng: biết là bay thương con, nhưng mà dù gì nó cũng đã chết rồi. Mày cứ đứng mà ôm cái quan tài như vậy, nước mắt rơi trên đó thì linh hồn của nó cứ quyến luyến người thân mà không siêu thoát được. Chưa kể là nó cứ lẩn quẩn ám ảnh. Lúc đó hai vợ chồng mày muốn làm cái gì cũng không có được đâu. Nghe vậy, anh Tám liền tiến tới kéo vợ mình ra. Mấy người hàng xóm cũng phụ anh một tay mà khuyên nhủ chị. Bà ba gõ lên ba hồi chuông, khánh lệnh cho đội mai táng khiêng quan tài lên. Lễ động quan của thằng Đại, đứa con trai duy nhất của vợ chồng Tám Lương, chính thức bắt đầu. Sương đêm lúc này đã phủ đầy những hàng dừa dọc hai bên bờ kinh lớn. Xa xa, đâu đó vài con cú mèo đưa cặp mắt sáng quắc xuyên qua màn đêm, nhìn vào đoàn người đưa tang, rồi lần lượt thay nhau cất lên tiếng kêu đầy thảm não. Không khí đã xuống lạnh, tiếng gió rít từng cơn đồng thời đẩy nhẹ hai chiếc ghe lớn xuôi theo dòng nước, cứ vậy mà tiến thẳng về phía trước. Chiếc ghe chở quan tài của thằng Đại đi đầu tiên, cùng với vợ chồng anh Tám Lương, miệng khấn niệm theo từng hồi chuông mỏ của bà Ba Mật. Chiếc ghe thứ hai chở hơn 10 người trong xóm đi theo. Từng sấp giấy tiền vàng mã được trải đầy, trắng xóa cả mặt nước. Đoàn tang vắng lặng, không kẹn, không trống, lặng lẽ dưới ánh trăng đêm tháng 8. Ngọn đèn dầu heo hắt trước quan tài cùng những ánh đèn pin thiếu sáng, nhìn từ xa như những đốm lửa ma trời trong nghĩa địa. Hòa cùng với tiếng khóc thúc thích của chị Tám, càng làm cho không khí thêm nặng nề, ai quán. Đoạn rẽ cuối cùng của con kinh chỉ còn cách đoàn người hơn 50 thước, cũng là mảnh đất tổ tiên nhà anh Tám Lương để lại, dùng để chôn cất những người đã mất trong dòng họ. Đội mai táng đâu đó đã chuẩn bị xong xuôi để khiêng quan tài lên bờ, thì lúc này mọi người trên ghe bỗng dừng thấy dao đảo. Chiếc ghe cứ nghiêng qua nghiêng lại. Một trong sáu thanh niên đứng đó ngã nhào về phía trước. Nếu không nhanh tay bám lấy chiếc quan tài bên cạnh thì có lẽ anh đã rơi tọt xuống dòng kinh mất rồi. Còn đang chưa hiểu chuyện gì thì một trong những người ở ghe phía sau lên tiếng: "Ơ nè, tới chưa? Mà sao mày cho dừng ghe lại chi vậy Thạch?" Thanh niên tên Thạch, cũng là người điều khiển chiếc ghe chở quan tài phía trước, ngơ ngác lên tiếng: "Tao cũng biết cái gì nữa. Tự nhiên đang đi ngon trớn á, cái ngừng lại à. Hình như mắc kẹt cái gì á bên dưới đáy ghe rồi." Nói rồi, anh cố cắm cây sào và căng sức chống mạnh hơn, nhưng chiếc ghe vẫn không thấy nhúc nhích lên một chút nào. Hai người thanh niên khỏe mạnh trong đội kiên quan tài đứng lên thử sức, nhưng không hề hấn cái gì cả. Nét mặt của mọi người lúc này càng thêm căng thẳng. Bà Bá Mực nãy giờ vẫn ngồi im lặng quan sát, biết là có chuyện không lành, bà liền lấy ra 4 cây nhang, quấn quanh mỗi cây dài tờ tiền âm phủ, cột chặt lại, sau đó đốt lên rồi ném mạnh ra 4 hướng. Giọng bà cất lên lanh lảnh trong đêm tối: "Quan dòng chư vậy, nhận lễ mở được, thiên hà đưa lối, thủy thần hạ phong." Bất chợt gió từ đâu nổi lên dữ dội, làm ngã sạp những hàng cây sậy khoan mọc sát bên bờ. Ngoại trừ bà ba thì ai cũng đều lạnh người kinh sợ. Chiếc ghe rung lên một lần nữa, rồi gió cũng lặng đi, nhưng hàng lau sậy thì vẫn nằm đó. Bà ba nhíu mày nhìn quanh một vòng rồi ra lệnh: "Được rồi, đi tiếp đi, kéo trễ vợ không tốt đâu." Quả thật sau câu nói của bà, chiếc ghe lại dễ dàng trôi trên mặt nước như một cách bình thường. Chiếc ghe thứ hai cũng không có vấn đề gì làm cho cản trở. Khi vừa qua khỏi đoạn đó thì mọi người giật mình kinh hãi khi nghe một âm thanh lớn từ phía sau vang lên. Đưa mắt nhìn lại thì hàng lau sậy khi nãy bây giờ đã đứng lên thẳng tắp, hoàn toàn không có dấu vết gì của sự đổ ngã. Người thanh niên cầm lái ngồi sau cùng lúc này mặt cắt không còn giọt máu, chân tay mềm nhũn sắp rời ra khỏi cơ thể. Có người lên tiếng hỏi chuyện gì thì ai nấy đều hoảng hồn kinh chía sau lời giải thích của bà ba: "Đất có tổ công, sông có hạ bá, ở đâu làm gì cũng cần tôn trọng luật lệ chung, không thể tự ý tự quyền mà bất chấp quy định. Tao cũng biết như vậy, cho nên trước khi quan tài đi đến đâu, tao đều cho người trải tiền đầy đủ đến đó, để không bỏ sót một người nào. Nhưng vừa rồi là những âm binh đối khác lâu năm, không được ai cúng kiến, mới tìm cách quấy phá xình xỏ. Đáng lý ra ta phải trị thẳng tay, nhưng mà thấy chúng nó cũng không có ác ý gì, cho nên mới bố thí chút tiền rồi tha cho chúng đó. Bờ kinh cuối cùng cũng đã đến, hai chiếc ghe lớn cập vào. Mọi người lần lượt đi lên trước để phụ giúp sáu người thanh niên khiêng chiếc quan tài của thằng Đại. Đất ruộng lúc này khá trơn trượt do sương đêm phủ xuống, khiến cho đội mai táng phần nào khó khăn hơn. Từng tiếng gõ mõ tụng niệm của bà Ba Mực cứ vang lên đều đều trong đêm tối, làm cho những con mèo quang gần đó cũng xào xạc rời đi. Bà Ba lên tiếng: "Nè, trải hết mớ dây tiền còn lại xuống cây quyệt trước đi. Con gà mở cửa mã đầu, đem nó ra đây." Một thanh niên ôm con gà mái lại, đặt trước cái huyệt đã đào sẵn. Giờ hạ quan cũng đã điểm, bà Ba Mực lệnh cho đội mai táng thực hiện công việc của mình. Cái quan của thằng Đại từ từ được hạ xuống, lòng đất lạnh lẽo. Chị Tám Lương đứng ôm di ảnh của thằng con trai, cắn chặt môi, cố không để tiếng khóc phát ra, nhưng cũng không thể ngăn nổi từng tiếng nấc nghẹn. Bà Ba cầm cây thang bảy nấc làm bằng những cọng chuối tươi, cùng với ba cái ống trúc được bỏ sẵn gạo, muối và nước mà bà đã chuẩn bị sẵn, đặt dưới chân mộ cho thằng Đại, rồi lên tiếng: "Xong rồi, đưa con gà đây." Cây mía lau được quấn quanh bằng những sợi dây dài, đầu còn lại cột vào chân con gà mái. Bà đưa cây mía cho anh Tám cầm lấy, rồi hướng dẫn mọi người đi vòng quanh mộ của thằng Đại để thực hiện luôn cái nghi thức mở cửa mã. Con gà được kéo lê trên mặt đất, nó kêu lên từng tiếng. Bà Ba đi trước dẫn đầu, vừa đi vừa gõ mõ tụng niệm: "Ở đời sinh tử lẽ thường, âm tàu địa phủ là đường phải qua. Chim gà từng tiếng kêu la, hồn ơi nghe thấy mà mau quay về. Tính mộng bỗng thấy não nề, hồn lìa khỏi xác ê chạy khóc than. Người thân ở lại dương mang, đoạn tình âm cảnh thế gian chia lìa." Nghe từng câu tụng niệm của bà Ba mà ai cũng bồi hồi não ruột. Phàm làm người thì đường sinh tử ai không một lần bước qua, nhưng tự hỏi trước cảnh sinh ly tử biệt, ai không khỏi đau lòng và rơi nước mắt. Sau khi cái nghi thức mở cửa mã cho thằng Đại vừa kết thúc, thì mỗi thanh niên ai cũng cầm cuốc xẻng, mỗi người một tay mà xới đất lấp lại cái quan tài ở bên dưới, rồi sáng ngày mai sẽ làm tiếp phần còn lại, vì giờ này cũng đã quá khuya. Khi cái huyệt gần như đã được lấp đầy một mô đất cao, thì bất chợt mọi người đều nghe thấy một tiếng túc thích cất lên. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Chuyến Đò Về Âm Phủ, tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Hẹn gặp lại mọi người ở phần kết của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.